Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421. Chính văn chương 421 nữ tử luôn luôn so nam tử tôn quý, liền tưởng băm ngươi tay, Mục Vân Giao nhìn. Bạch Thần như là ác ma giống nhau cười nói. Theo sau liền nghe thấy, a, một đạo tiếng kêu. Bạch Thần tay phải ngón trỏ liền từ hệ rễ bị cắt đứt. Bạch Thần thoáng chốc liền đau đến cả người đều ngã trên mặt đất. Tay trái che lại thiếu một tiết đầu ngón tay tay phải. Toàn bộ thân mình đều xúc thành một đoàn. Nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt giờ phút này cũng đã nhăn thành một đoàn. Đãi phản ứng lại đây lúc sau. Bạch Thần vội vàng lấy ra phía trước nhét ở trong lòng ngực xích huyền đan phục đi xuống. Nguyên bản còn ở đổ máu ngón tay nháy mắt liền ngừng máu tươi. Mục Vân Giao thấy một màn này, vẫn chưa ngăn cản, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới. Này Bạch Thần trong tay thế nhưng sẽ có xích huyền đan. Bất quá này máu tươi ngừng, lại không phải không thể lại làm ra một lỗ hổng. Ta tên là Bạch Thần, đã là thiên võ quốc duy nhất hoàng tử, lại là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử. Ngươi, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không liền như vậy buông tha ngươi. Bạch Thần trên trán đã che kín rậm rạp mồ hôi, môi tái nhợt vô sắc, trong mắt phảng phất phun độc dược giống nhau. Thiên võ quốc từ trước đến nay này đây võ vi tôn. Nữ tử luôn luôn so nam tử tôn quý, ngươi ở hoặc không ở, đối thiên võ quốc hoàng thất không có ảnh hưởng. Mục Vân Giao ngồi xổm Bạch Thần trước mặt. Một bên cô cô chính mình trong tay còn ở lấy máu chỉ thủ. Một bên nhìn Bạch Thần nói. Bạch Thần nghe vậy, tức giận đến chỉ kém không hộc máu. Ngươi, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là thiên võ quốc hoàng tử, cho nên ngươi không thể giết ta. Bạch Thần mới vừa ngẩng đầu. Trước mắt liền xẹt qua một đạo ngân quang, theo sau một giọt máu tươi liền tích ở chính mình trên mặt. Vạn phần hoảng sợ mà nói. Ta nói rồi, ta người này liền thích làm theo cách trái ngược. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thần. Theo sau đem chủy thủ bình phóng, ở hắn trên mặt vỗ vỗ, thuận tiện dùng bén nhọn chỗ trò đùa dai dường như ở hắn trên mặt cắt vài cái. Ngụ ý đó là, ngươi không cho ta giết ngươi, ta càng muốn giết ngươi. A, Bạch Thần cảm nhận được chính mình trên mặt một trận lạnh lẽo. Không khỏi kinh hô ra tiếng, này còn không có thấy huyết đâu. Mục Vân Giao đem chủy thủ rời đi, ở trước mắt hắn quơ quơ. Lạnh lùng cười nói, ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Thần cổ đủ lá gan, lại một lần hỏi, vì sao hơn phân nửa đêm tới ta nơi này? Mục Vân Giao đem chủy thủ mũi nhọn chỗ đặt ở hắn cổ hầu chỗ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là không quen nhìn ngươi, suốt ngày làm ra một bộ người khác thiếu ngươi tiền bộ dáng. Bạch Thần nhìn Mục Vân Giao, ánh mắt lóe lóe. Theo sau bất mãn nói, Mục Vân Giao nghe vậy, không vui mà nhăn nhăn mày, nàng biểu tình là cái dạng này sao? Liền tính là, ta đây thiếu ngươi tiền sao? Ngươi này cổ cũng không nghĩ muốn sao? Mục Vân Giao đem chủy thủ hướng nội tạng một phân, cắt vỡ trên cổ da thịt, máu tươi nháy mắt liền xông ra, đau đau đau theo Mục Vân Giao tay một động tác. Bạch Thần đau đến kinh hô một tiếng. Đừng vô nghĩa, nếu là lại hướng nội vài phần, liền tính đại la thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục Vân Giao trong tay chủy thủ như cũ hoành ở Bạch Thần trên cổ, thanh âm điềm nhiên nói, tham gia lần này thi đấu tuyển thủ chung có một người vương cấp luyện đan sư. Trừ bỏ Tuyết Nhi sư thì còn có hai gã luyện đan sư. Cho nên ta muốn đem ngươi trói lại. Như vậy Tuyết Nhi sư tỷ liền khẳng định có thể tiến vào tiền tam danh, hơn nữa Tuyết Nhi sư tỷ đối với ngươi như thế hữu hảo, ngươi thế nhưng đối nàng như vậy lãnh đạm, ta chính là không quen nhìn ngươi này phúc giả thanh cao bộ dáng. Bạch Thần hít sâu một hơi. Theo sau nhìn Mục Vân Giao không tình nguyện nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.